Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1742, Dương bán diện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngự thú chàng ở Bách Tể Quốc một cái. Trong khe núi, bởi vì ngự thú chàng rất nhiều động vật đều hết sức hung tàn, cho nên phải cách xa người ở một ít. Bất quá trong ngày thường, nơi này tương đối mà nói là hết sức náo nhiệt, bởi vì nơi này có một bộ phận sân là đối với người ngoại lai cởi mở. Chỉ cần ra giá nổi tiền, đều có thể tới đi thăm, thậm chí rất nhiều động vật, vậy là có thể bỏ tiền mua. Dẫu sao, ngự thú chàng lớn như vậy, có các loại các dạng động vật không dưới vạn đầu. Phải nuôi những động vật này, có thể đều phải cần tiền. Như thế chăng nghĩ biện pháp kiếm tiền nói, làm sao có thể được. Bất quá mấy ngày gần đây, ngự thú chàng nhưng vắng lạnh rất nhiều. Bách Tể Quốc Thiên Thành bị quân đường công phá, quân đường tùy thời cũng có thể thẳng xuống bọn họ Vương Thành. Như vậy thứ nhất, những cái kia đạt quan hiển quý còn có người nào tâm tình tới nơi này thưởng thức những động vật này, tới xem một ít động vật biểu diễn. Mà đang ở như vậy lạnh tanh thời điểm, một chiếc xe ngựa nhưng là nhanh đi tới ngự thú chàng. Xe ngựa sang trọng, có thể gặp xe ngựa chủ nhân thân phận rất không bình thường. Ngự thú chàng mấy ngày không có người nào tới, đối với người khách nhân này đến liền hết sức ân cần liền rất nhiều. Nếu là lúc trước, bọn họ mới sẽ không biết bao nhiệt lạc. Dù sao thì coi là bọn họ thái độ không tốt. Tới nơi này quý khách vẫn là có rất nhiều. Khách quan tới hôm nay muốn xem động vật gì? Không phải ta thổi, chúng ta nơi này động vật nhưng mà cái gì cần có đều có. Hổ lang sói báo, thậm chí là một ít đảo quốc con voi, đều có. Ngài thích nhìn cái gì? Ta lĩnh ngài đã qua. Phụ trách tiếp đãi người là một người hết sức thông minh. Đối với lui tới quý khách cũng tương đối quen lạc. Trước mắt cái này thiếu niên, hắn trước đây cũng không có gặp qua. Suy nghĩ là một người mới, cho nên liền nhiều hơn giới thiệu một ít. Trẻ tuổi nam tử nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta tới hôm nay, không phải xem các người nơi này động vật. Ta tìm các ngươi chàng chủ, nghe được muốn tìm bọn họ chàng chủ. Tiếp đãi nam tử liền hơi cau mày liền một chút. Bọn họ chàng chủ trong ngày thường có thể không tiếp khách, thậm chí lớn rất nhiều quan tới. Muốn bọn họ chàng chủ đi cùng, cũng là không thể. Bất quá, trẻ tuổi nam tử nói xong lời này sau đó, thần sắc cũng rất bình tĩnh. Tựa như cũng không lo lắng có phải hay không có thể thấy được chàng chủ. Hắn cái loại đó khí chất, lại để cho người không sanh được nửa điểm lạnh nhạt tới. Sau khi do dự một chút, cái đó phụ trách tiếp đãi nam tử liền gật đầu nói. Được, ta vậy thì đi theo chàng chủ nói một chút. Bất quá làm phiền công tử nói một chút tục danh. Ta cũng xong đi thông báo. Nam tử gật đầu, nói. Đỗ Xuân, rất bình thường một cái tên, phụ trách người ghi nhớ danh tự này sau đó, liền vội vàng đi tìm bọn họ chàng chủ, giống như bọn họ chỗ này, ngày thường đi đường đều là cưỡi ngựa, dẫu sao quá lớn mà, cưỡi ngựa nói, đi tìm bọn họ chàng chủ còn được một nén nhang thời gian. Nếu như không được, không có một cái giờ chỉ sợ là không được. Phụ trách người rất nhanh gặp được Dương bán diện, ngự thú chàng chủ nhân, lại là một người phụ nữ, một cái mang nửa mặt trang người phụ nữ. Người phụ nữ này dáng vẻ thướt tha, dù là không thấy được hoàn toàn tướng mạo, nhưng dáng người của hắn, hắn ánh mắt, đều có một cổ khiếp người hồn phách mị lực, để cho người xem qua một cái sau đó, liền muốn không nhịn được lõm sâu trong đó. Không thể tự kềm chế, phụ trách người kêu Tiểu Liễu, mặc dù lúc thường gặp được cái này Dương bán diện, nhưng lúc này thấy hắn sau đó, vẫn là không nhịn được tâm trí hướng về, hơn phân nửa si mê, một cái kêu là Đỗ Xuân người, muốn gặp chàng chủ. Đỗ Xuân, có lẽ cái này phụ trách tiếp đãi người không biết Đỗ Xuân là ai. Nhưng thành tựu ngự thú chàng chàng chủ Dương Bán Diện, nhưng là biết được, người như cô ta vậy, trong ngày thường thấy cái đó không phải nhân vật lớn, gặp nhiều nhân vật lớn, tự nhiên vậy thì có một ít người khác không kịp kiến thức. Không sai, là một người tuổi trẻ, nhìn như khí thế không tệ, Dương Bán Diện cũng không có hiếu kỳ đi nữa, cũng hoặc là hỏi cái gì. Hắn gật đầu một cái, nói, lĩnh hắn tới đây, cái đó phụ trách người lĩnh mệnh sau đó thối lui. Lớn như vậy tổng thể hai sau một nén nhang, mới rốt cục đem Đỗ Xuân cho dẫn đến Dương Bán Diện chỗ ở. Dương Bán Diện chỗ ở rất lớn, hoàn cảnh chung quanh vậy rất yêu mỹ, nơi này có rất nhiều động vật, theo lý thuyết nhưng thật ra là có chút bẩn, nhưng cái này bên trong lại hết sức sạch sẽ. Đỗ Xuân sau khi đi vào, nhìn một cái Dương Bán Diện, sau khi xem, hắn cũng có chút khuất phục cái này cái khí chất của nữ nhân. Dù là không thấy được toàn cảnh, nhưng mà cái người đàn ông, sợ cũng biết động tâm chứ. Có lúc, một người phụ nữ càng do ôm tì bà nửa che mặt, càng làm người sợ hãi. Bách Tể Quốc nổi danh nhất thanh niên tài tuấn Đỗ Công Chúa. Không biết ngươi tới ta ngự thú chàng vì chuyện gì à? Đỗ Xuân nhìn cái này nửa mặt trang cô gái, nói, quân đường công phá thiên thành, rất nhanh thì phải binh lâm vương thành dưới thành. Ta Bách Tể Quốc tình huống rất nguy hiểm, tùy ở địch cũng có thể mất nước. Nếu như ta Bách Tể Quốc mất nước, các người cái này ngự thú chàng đến lúc đó, sợ cũng được không đến vậy đi à? Nghe được Đỗ Xuân đột nhiên nói ra lời này, Dương Bán Diện ha ha cười một tiếng, mà nàng như vậy cô gái, dù là chẳng qua là ha ha cười một tiếng, cũng để cho người cảm thấy giàu có mị lực, để cho người sau khi nghe, cả người xương đều là xốp giòn. Ngươi không cần cầm mất nước giọng điệu tới dọa ta, Bách Tể Quốc coi như thật mất nước, ta cái này ngự thú chàng không tồn tại, thì như thế nào? Ta Dương Bán Diện bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi. Muốn không muốn những thứ này thì như thế nào? Ngươi có cái gì nói thẳng là được. Hiển nhiên, Dương Bán Diện là cảm thấy cái này Đỗ Xuân không quá đã. Nói chuyện còn không ngừng cửa hàng. Thật sự là rất không thú vị. Bị Dương Bán Diện như vậy châm biếm sau một chút, Đỗ Xuân cũng không tức giận, càng không có những thứ khác tâm trạng. Như cũ chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta rất ý tứ đơn giản, chính là hy vọng Dương chàng chủ có thể cho chúng ta mượn Bách Tể Quốc triều đình một ít huấn luyện. Tốt hổ báo cho sói, hai quân thời điểm đánh giặc, những thứ này thả ra sau đó, hù cũng có thể đem những cái kia quân đường dọa cho gần chết đi. Chỉ cần chúng ta có thể đánh lui quân đường, các người ngự thú chàng sau đó, nhất định có thể có được triều đình lực lượng lớn giúp đỡ. Thậm chí để cho ngươi giữ lại nuôi một nhóm binh mã, đều là không có vấn đề gì. Dương chàng chủ, cái này điều kiện như thế nào? Dương Bán Diện ngồi ở Đỗ Xuân đối diện, nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu nói, cái này điều kiện bình thường thôi. Nếu như Bách Tể Quốc cùng quân đường đánh giặc thua, thành tựu Bách Tể Quốc ngự thú chàng chỉ cần chịu phụ thuộc vào tại đại đường, vậy bọn họ có lẽ vẫn là có thể tiếp tục tồn tại. Có thể hắn nếu như mượn những mãnh thú kia cho Bách Tể Quốc triều đình, khi đó Bách Tể Quốc thua nữa, vậy bọn họ ngự thú chàng thì chẳng khác nào là đắc tội đại đường. Khi đó, bọn họ ngự thú chàng muốn tồn tại sợ rằng đều là rất khó. Cho nên rất lâu, giữ trung lập là một kiện rất là ổn thỏa sự việc. Nếu như không có tốt hơn điều kiện tới hấp dẫn, bọn họ vậy cũng sẽ chọn trung lập. Đỗ Xuân cho điều kiện là thật không tệ, nhưng tại Dương Bán Diện mà nói, nhưng cũng quá mức bình thường một ít. Dương Bán Diện rất không cho Đỗ Xuân mặt mũi, hoặc là nói rất không cho triều đình mặt mũi, liền trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này cũng không chỉ là mượn mãnh thú đơn giản như vậy,